Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771. Băng, Phi Tấn Block, về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuất hiện ở Ma Đô Cục Dân Chính ghi danh kết hôn tin tức. Tại trên mạng nhanh chóng khuếch tán, có người tin tưởng, có người không tin, rất nhiều rảnh rỗi nhàm chán ăn dưa quần chúng. Tại trên mạng nghị luận, thảo luận sự tình thật giả, ta cảm thấy hẳn là giả đi. Có người nghĩ muốn lòe thiên hạ, tùy tiện cầm tấm hình, lại thêm cái định vị, liền có thể nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ghi danh kết hôn sao? Quá qua loa, ta cảm thấy chính là thật. Trận trước Tô Dật Dương cầu hôn thành công, hiện tại nhanh 2 tháng, ghi danh kết hôn cũng hợp tình hợp lý a. A, ta nữ thần, liền không thể tại lưu cho ta chút tưởng tượng nha. Ngươi đã làm vợ người, ta nhưng như cũ độc thân cầu. Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ rốt cuộc tu thành chính quả. Hảo hảo ngoài dự đoán, đến cùng là đúng hay không thật a? Ngay tại đám bạn trên mạng đều nghị luận lúc, đột nhiên, Phi Tấn Block mấy lấy trăm triệu kế người sử dụng. Đều thu đến từ Phi Tấn Block quan phương một cái thông báo tin tức. Truyền nói, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lĩnh chứng kết hôn. Vô số bạn trên mạng thấy như vậy một màn. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc kệ tại nơi nào, đang làm gì đó, tất cả đều trước tiên mở ra. Điểm vào Phi Tấn Block chung, chỉ thấy cái đề tài này phía dưới. Tồn tại hai cái động thái tin tức. Một cái chính là Tô Dật Dương phát ra, một cái chính là Vân Uyển Nghi phát ra. Hai người động thái cơ hồ là giống như đúc. Tô Dật Dương, truyền nói, Vân Uyển Nghi, Vân Uyển Nghi, truyền nói, Tô Dật Dương, tại văn tự hạ, phối hợp hai chương tấm ảnh. Một chương chính là hai người giấy kết hôn kiện chiếu tấm ảnh. Một chương chính là hai người giấy kết hôn phong bì tấm ảnh. Trong chớp mắt, rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy internet hơi hơi tạp hạ. Lại nhìn hai cái động thái phát lượng, bình luận lượng cùng điểm khen ngợi lượng, gần như rất nhanh đã đột phá 1 triệu. Cái tin tức này, trực tiếp đốt bảo toàn bộ internet. Không nghĩ tới hai người thật lĩnh chứng. Quan phương ngược cho chí mạng nhất. Thế nhưng hôm nay cái này thức ăn cho chó ăn được vui vẻ. Chúc hạnh phúc. Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, ha ha, trên lầu ngươi quá phận, lúc này mới vừa kết hôn, ngươi liền chúc nhân gia sớm sinh quý tử, như vậy không tốt lắm, ta cũng không nói càn, chúc tốt có thai đi tương đương, hôm nay nhất định là vô số nam hài cùng nữ hài thương tâm ngày. Nam hài mất đi bọn họ nữ thần trong mộng, nữ hài mất đi các nàng trong mộng nam thần. Tối nay nhất định không ngủ. Dự đoán các lộ minh tinh đại gia đang tại hỏa tốc chạy đến. Mỗi người vào vị trí của mình. Chuẩn bị vớt người a. Thật sự là trai tài gái sắc. Với tư cách là trong vòng nhất được xem trọng minh tinh tình lữ. Hai người tu thành chính quả. Thật muốn chúc phúc. Hôn nhân không dễ. Hy vọng hai người có thể dắt tay đồng tâm. Cùng quãng đời còn lại. Trận trước chia tay tháng, liên tiếp mấy đối minh tinh tình lữ chia tay, ta lúc ấy siêu cấp lo lắng hai người, không nghĩ tới lo lắng sự tình không có phát sinh, ngược lại chuyện tốt lại liên tiếp, đầu tiên là cầu hôn, lại chính là lĩnh chứng, ha ha, trước tiên liền chờ hai người hôn lễ a. Vân muội tử mặc áo cưới nhất định siêu cấp phiêu nhưỡng, ngoặc kép. Phóng tầm mắt nhìn lại, gần như tất cả đều là chúc phúc lời nói. Phi Tấn Block hot search bảng, ngắn ngủi 2 phút, đứng đầu bảng liền đổi chủ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lĩnh chứng tin tức hỏa tốc trèo lên đỉnh. Càng ngày càng nhiều người hướng về Phi Tấn Block chung vọt tới. Tại trên internet dẫn tới sóng to gió lớn, mà ở trong hiện thực. Đồng dạng dẫn tới không nhỏ thanh thế, trường học, xí nghiệp, nơi công cộng những đám người này dày đặc địa phương, tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía. Dưới loại tình huống này, Phi Tấn Block, băng, nào đó trường cấp 3, lớp C23, Đào Di Ninh đứng ở trên giảng đài chính thần tốc viết bảng. Đồng thời trong miệng tại nói khóa, với tư cách là chuẩn cấp 3 lớp số học lão sư. Đào Di Ninh áp lực rất lớn, nàng là trường sư phạm học viện tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Đây là nàng mang lần thứ nhất học sinh, bởi vì không có kinh nghiệm, mỗi ngày nàng đều yêu cầu hao phí đại lượng thời gian tới soạn bài. Tại dưới áp lực mạnh, nàng sinh lý kỳ đều loạn điệu, tính tình tự nhiên cũng không có khả năng tốt. Chính viết bảng, sau lưng đột nhiên vang lên từng trận tiếng bàn luận xôn xao. Hơn nữa tiếng nghị luận còn mơ hồ có biến lớn xu thế. Đào Di Ninh lông mày cao gầy lên, nàng xoay người, mặt mũi tràn đầy hàn sương, rầm rầm rầm, so sánh chụp lại bàn thanh âm, nhường trong lớp nhất thời an tĩnh lại. Đào Di Ninh mắt sáng như đuốc, ánh mắt tại trong lớp mấy cái nghịch ngợm học sinh trên người cường điệu dừng lại hả? Vừa vặn nàng nghe được cái gì? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lĩnh chứng kết hôn. Với tư cách là Tô Dật Dương trung thực fan, Đào Di Ninh đối với Tô Dật Dương ba chữ kia rất nhạy cảm. Bình thường nàng sẽ không nói chính mình chính là Tô Dật Dương fan. Bởi vì nàng biết, trong lớp rất nhiều học sinh thần tượng cũng đều là Tô Dật Dương. Cùng so tiểu chính mình 10 tuổi học sinh cộng đồng ưa thích một minh tinh. Đào Di Ninh vẫn còn có chút không tốt lắm ý tứ. Đào Di Ninh cảm thấy tin tức này có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà ánh mắt vẫn không tự chủ được bay tới nàng đặt ở trên giảng đài điện thoại. Chỉ thấy đệ một tin tức liền là tới từ ở Phi Tấn Block. Thấy được tiêu đề, Đào Di Ninh lông mày có chút khiêu khiêu. Nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Lẽ nào hai người thật lĩnh chứng kết hôn? Cái này đề quá trình ta hiện tại viết một nửa. Các ngươi lại thử làm một lần. Đào Di Ninh bất động thanh sắc nói. Đồng thời tay phải lặng lẽ ấn mở điện thoại. Điểm vào Phi Tấn Block. Hiện tại đã là 4 gam thời đại. Tốc độ đường truyền nhanh chóng. Thế nhưng mà giờ này khắc này. Đào Di Ninh màn hình điện thoại di động. Phi Tấn Block mở ra tốc độ lại là chậm như tốc độ nhanh như rùa. Đào Di Ninh lông mày lại khiêu khiêu. Bất quá nàng vẫn là rất có kiên nhẫn. Nàng biết hẳn là bởi vì Phi Tấn Block thời gian thật online nhân số quá nhiều. Nhưng mà, nửa phút đồng hồ sau, ngay tại thanh process, tiến độ máy tính, lập tức đi đến phần cuối lúc, Phi Tấn Block giới diện đột nhiên nhất biến. Đào Di Ninh định nhãn nhìn lên, kém chút không có tức chết nàng. Hệ thống bận rộn, xin sau lại thử. Đây là, hệ thống tan vỡ sao? Phi Tấn Block, người đã là cái thành thục nhuyễn kiện. Người có thể hay không không nên hơi một tí liền tan vỡ. Đào Di Ninh oán niệm thao thao bất tuyệt. Lần nữa thử, như cũ là hệ thống bận rộn. Điều này làm cho Đào Di Ninh triệt để buông tha. Ngẩng đầu, tại nàng vừa vặn nổi giận sau. Phía dưới tuyệt đại đa số học sinh đều tại im lặng học tập. Không dám lần nữa ngược gây án. Nhưng mà từng cái trong ban đều có nhiều như vậy phản nghịch gây sự. Đào Di Ninh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên khóe miệng lộ ra quét một cái ý vị sâu xa nụ cười. Đi làm 2 năm, tại Đào Di Ninh dưới sự nỗ lực, gần nhất rốt cuộc đem chiêu kia nổi tiếng tứ hải tuyệt thế thời gian học đến tay. Tất sát kỹ im lặng tập kích bất ngờ. Đào Di Ninh gần như mảy may thanh âm cũng không có phát ra. Trực tiếp đi đến cuối cùng. Cái nào đó đáng thương hài chỉ. Còn vui thích đi dạo microblogging đâu này. Hồn nhiên không có phát giác được. Đã có người sờ vuốt đến bên cạnh mình. Cao Tiểu Minh. Lại tại chơi điện thoại. Tịch Thu, tan học tới phòng làm việc của ta lấy. Âm thanh tới tay đến. Tại cái này xui xẻo hài tử gần như không có phản ứng chút nào thời gian. Điện thoại liền bị Đào Di Ninh cho túm đi. Cao Tiểu Minh vẻ mặt như đưa đám, ủy khuất giống như một cái 200 cân độc thân cầu. Đào Di Ninh tựa như lơ đãng quét mắt màn hình, chỉ thấy trên màn hình nội dung chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi truyền nói lĩnh chứng động thái. Hô, Đào Di Ninh khóe miệng nhếch lên, bước nhanh đi trở về bục giảng, thoải mái tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.